Chương 653, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Một bên đi, một bên nói, là có người, trước thời hạn một bước, ẩn nấp vào độc lập khu. Đối linh tu, sở gia nhân, mộ gia người hạ độc, đem bọn hắn khống chế lại, mang rời khỏi độc lập khu, sau đó phá hủy độc lập khu, đem cái khác người toàn bộ đẻ chết ở bên trong. Nói đến đây, thiếu niên nhạt nhẽo thanh sắc, rõ ràng lạnh xuống dưới. Làm đi theo hắn phía sau đi tới Thu Lương, đều khống chế không nổi đánh lên run rẩy. Lặng lẽ meo meo, chầm mấy bước, cách hắn xa một chút. Không thì, sợ bị chết quóng. Mà người này, rốt cuộc là ai, tình huống trước mắt không rõ. Chỉ có chờ những người còn lại, tỉnh lại, hỏi thăm một phen, mới có thể tìm ra dấu vết để lại, biết rõ ràng là ai đối độc lập khu hạ thủ, là ai đối bọn hắn hạ độc, tiến hành triệu sát, bất quá thiếu niên đứng vững bước chân. Cư Cao Lâm hạ nhìn qua một cái, chợt hiện đứt gãy hố trời. Hố trời kia hạ vẽ khắc lấy cổ quái trận pháp. Hố trời bốn phía, dán chưa từng thấy qua giấy đen máu văn chú phủ. Mà kia chú phủ cùng trận pháp trong gian, chiếm cứ một đầu, to lớn ngư thú loại. Kia ngư thú vượt mức bình thường lớn. Bộ dáng càng là quái dị đến, trước đây chưa từng gặp. Đầu cá, vớt sói, đuôi ngựa, vảy thân. Lưng bên trên, là một tầng mở ra đại lân phiến. Lân phiến rất là đông đúc, lại mỗi một mảnh, đều có người thành niên dài ngắn, lanh lảnh lại sắc bén. Càng cổ quái chính là, nó giống nuốt sói tứ chi, thậm chí có mấy phần nhân loại tứ chi bộ dáng. Toàn bộ thân thể, đại mà dài. Màu da là một loại ám lục rêu xanh màu sắc. Lại, nó lớn đến, kia đứt gãy hố trời đều chứa không nổi nó. Như là bị thứ gì, cho cưỡng ép bản thành một cái vòng tròn, cứng rắn nhét vào đồng dạng. Mà tại kia thú loại trên người, mở ra từng đóa, nhạt bạch hơi phấn đóa hoa. Đóa hoa mùi thơm ngát sông vào mũi, rất là đẹp mắt. Như là Thu Lương lúc trước, miêu tả cái loại na y góp chân tới Thu Lương, một cái không có đề phòng, hơi kém ngã lộn chồng vó xuống. Còn tốt thiếu niên dắt hắn một cái, mới khiến cho hắn mỉ hệ nở cờ nở dê đứng tại hố trời biên duyên. Còn không đợi Thu Lương thở phào, liền bị trong hố trời ngư thú cho hoảng sợ hai mắt bên ngoài đột. Huyết sắc mất hết. Này, này này, thứ gì thiếu niên dương dương cái cảm. Ngươi nói hàng phục hoa, là loại đồ vật này sao thế nhưng là bị hoảng sợ đến huyết sắc mất hết Thu Lương, nhất thời bị kinh hãi không có kịp phản ứng. Thẳng đến thiếu niên chụp hắn một cái. Hắn mới một cái giật mình, lấy lại tinh thần. A a hắn mở mịt lại một bức. Kia hoa, là ngươi lúc trước nhìn thấy hàng phục hoa sao thiếu niên hư hư điểm một chút kia ngư thú trên người đóa hoa. Thu Lương cứng ngắc nhẹ gật đầu. Một, đồng dạng như vậy nàng đưa tay sờ sờ cái cảm. Đi, đem kia thi thể xách tới. Thi thể là, kia nam nhân Thu Lương nhìn chằm chằm kia ngư thú, phản ứng hơi chút chậm chậm hỏi. Không thì đâu thiếu niên như mày. Đi đem hắn xách đến, không chừng hắn biết đây là vật gì. A bị ngư thú hù đến ngộng gạch chéo Thu Lương. Ngộng trong ngộng bước xoay người, đi xách kia thi thể tới. Mà thiếu niên thì điểm một cái vòng tay, đem trước mặt này một đột nhiên cho ghi chép lại. Vòng tay mặc dù bởi vì nơi này từ trường vấn đề, dẫn đến vô số liền đi ra bên ngoài, nhưng nó cái khác công năng còn là có thể dùng. Cho nên làm quay phim ghi chép, vẫn là không đáng kể. Làm tốt ghi chép sau. Nàng từ phía trên bờ hố duyên đi xuống. Đứng ở đó ngư thú nửa mét phía trên. Tại bụng của nó dưới, phát xuống một đường vết rách. Lỗ hổng kia, ngẫu nhiên, sẽ có nhỏ ra mấy giọt máu, hòa tan vào nó dưới thân trong trận pháp. Lại, nó bàn thành vòng tròn trung tâm, có một tầng nhàn nhạt hơi nước. Kia hơi nước, bị hệ nở cỡ nở dê bao trùm nó một cái mang cá. Dường như vì để tránh cho, nó ly thủy về sau, không thể thở nổi mà chết. Không sai. Con cá này thú là sống. Cứ việc hô hấp thực yếu ớt đến mắt thường đều không nhìn thấy thân thể nó chập trùng. Bị người sai tưởng rằng chết. Nhưng nó vẫn như cũ là sống. Thực vất vả, thực cố sức sống. Thậm chí là không có ý thức, bị ép dáng chống đỡ sống. Thiếu niên híp hạ mắt. Giật giật đầu ngón tay, theo nó mang cá nơi, dẫn một chu tờ nước tới, thu vào trong bình. Lại góp nhặt một ít máu, cùng lân phiến, cùng với chút ít khối thịt, chuẩn bị đi trở về nghiên cứu nhìn xem, có cái gì cái khác phát hiện. Thuận đường, lại lột mấy đoá hoa. Dùng kết giới đem nó bo cờ lại ném vào thu nạp phụ trong. làm xong đây hết thảy, nàng liền nghe được tiếng bước chân. Thân hình lóe lên, liền trở lại hố trời biên duyên. Vừa vặn, Thu Lương cu nở dê mang theo, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Cơ Tư Tử, đi đến trước mặt hắn, đem người buông xuống. Mà thiếu niên, tại Thu Lương khỏe miệng cuốn quất, vô ý thức kẹp chặt hai chân thần sắc hạ. Một chân đá vào Cơ Tư Tử giữa hai đùi. Đau kịch liệt ý làm hôn mê bất tỉnh Cơ Tư Tử, thở hốc vì kinh ngạc tỉnh lại. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, dùng tay che bẹn đùi tử. Lật trời tức giận, cơ hồ phun ra ngoài. Giật mình Thu Lương, hơi kém quỷ gối hắn tràn đầy lửa giận uy áp bên trong. Nhưng, một giây sau, thiếu niên hoàn toàn không mang theo sợ hãi. Một bạt thai vô vào, tức giận lật trời nam nhân đầu bên trên. Đem nam nhân mặt trên hồ mặt, đều cho đánh sai lệch mấy phần. Lộ ra một mặt trơn bóng đến, so ngọc đô còn muốn ánh nhuận sáng long lanh cái cảm. Nam nhân bị đánh một ngộng. Theo bản năng ngẩng đầu, hướng đánh hắn người nhìn lại. Này vừa nhìn, chính là một mặc. Cảm giác trên người chỗ nào đều là đau. Hắn hổ dưới mặt mặt, đen nhánh thành đáy nổi. Cọ sát lấy răng hàm thanh âm. Tức giận lại phẫn hận chỉ trích thiếu niên. Ngươi thế nhưng thật động thủ với ta ai u, nhìn ngài lời nói này, ra động thủ, còn luận thật giả hay sao? Thiếu niên ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Nhấc chân đá đá hắn. Điểm một cái trước mặt hắn hô trời. Đến xem, ngươi đồng loại. Thu Lương, cùng, đồng loại nằm thao nam nhân này không phải người sao? Cái gì đồng loại? Cơ Tư Tử mi tâm máy động. Luôn cảm thấy thiếu niên, không giống như là tại nói cái gì lời hữu ích. Hắn hỏi lại lên tiếng về sau, theo thiếu niên điểm phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn, hẹp dài hồ ly mắt, đột nhiên co rụt lại. Người cá hàng phục thiếu niên nhíu mày lại. Xem ra, hàng phục hoa tên, là căn cứ người cá mệnh danh, ai nha, cái này có ý tứ, nghe nói hàng phục hoa là trong truyền thuyết hoa, hiện thế các loại văn hiến bên trong, cũng chỉ có tìm được đôi câu vài lời nói một cách khác, nó tồn tại niên hạn, đã sớm không phải trước mắt có thể chạm tới thời gian điểm, như vậy, trước mắt các loại văn hiến hết thể chạm đến thời gian điểm, chỉ tới văn năm. Nói cách khác thiếu niên đầu lưỡi, tại thượng hàm nơi nhẹ nhàng đảo qua. Tại Thu Lương kinh ngạc, Cơ Tư Tử rất là khó coi trên nét mặt, mỉm cười yến yến. Cao y ngư nhân na y hàng phục, thuộc về so tiền sử sinh vật, còn phải sớm hơn loại tồn tại, thấp nhất niên hạn, cũng nên vạn chữ ngẩng đầu lên, cùng người cá một thời đại đâu nhân ngư hai chữ vừa ra. Cơ Tư Tử bá một cái, hướng thiếu niên nhìn lại. Thanh âm căng cứng lại nghiêm khắc. Ngươi nhìn thấy nhân ngư rồi ngươi đoán y cười yến yến thiếu niên.